Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Lý Mẫu trước hết đối Lý Duyệt Thần nói, trong khoảng thời gian này sinh ý vội, mụ mụ đích xác bỏ qua ngươi, là mụ mụ sai, về sau mụ mụ mỗi ngày giữa trưa đều trở về cho ngươi đưa cơm. Lý Duyệt Thần bất đắc dĩ nói, mẹ, ta nói không phải chỉ cái này. Ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy con muốn giữa trưa trở về cho ta đưa cơm. Kia không phải lăn lộn ngươi sao? Ta là hy vọng các ngươi không cần bận về việc sinh ý luôn là quên ta. Ta phía trước đi quán ăn tìm các ngươi. Còn chưa nói hai câu lời nói đã bị các ngươi gấp trở về. Ta thà rằng ở đằng kia giúp các ngươi đoan mâm cũng tưởng cùng các ngươi nhiều đãi trong chốc lát. Lý Duyệt Thần lời này, lệnh Lý Phụ Lý Mẫu trong lòng đều rất hụt hẫng. Tiêu Văn nhìn này Lý gia một nhà ba người kia hơi hơi đỏ hốc mắt bộ dáng. Trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Hắn nhắc tới này một vụ nhưng thật ra làm cho bọn họ cảm tính một phen. Hắn một ngoại nhân ở chỗ này ngồi. Câu chuyện lại là hắn khiến cho tới. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Chỉ có thể yên lặng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm mờ ni sau một lúc lâu. Lý gia ba người cảm xúc bình tĩnh trở lại. Lý Mẫu có chút ngượng ngùng đối Tiêu Văn nói, xem chúng ta, tại đây ăn cơm thời điểm nói chuyện này để làm gì. Lúc sau Lý Mẫu lại cùng Tiêu Văn nói chuyện phiếm, nửa cái tự cũng không có đề cập đến hắn cha mẹ gia đình, mà là dò hỏi hắn học tập tình huống. Ở Lý Mẫu dò hỏi hắn học tập thành tích tốt như vậy có cái gì bí quyết không có. Tiêu Văn trả lời nói, học tập chủ yếu vẫn là tìm được thích hợp chính mình học tập phương pháp đi. Ta cá nhân học tập phương pháp cũng không thích hợp người khác dùng, Lý Mẫu kỳ thật trong lòng là không tin, nàng chỉ cho rằng Tiêu Văn là không muốn nói. Lúc này Lý Duyệt Thần nói, mẹ, ngươi còn đừng không tin, Tiêu Văn hắn nhưng thiên tài. Học thần học tập phương pháp là ta chờ phàm nhân học không tới, nàng cười tủm tỉm nhìn Tiêu Văn. Lần trước giáo viên tiếng Anh muốn chúng ta ngâm nga một thiên trường thiên bài khóa. Tất cả mọi người đều ở một câu nhớ. Kết quả Tiêu Văn hắn không 10 phút liền bối xong rồi. Lý Mẫu kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Văn nói, lợi hại như vậy. Tiêu Văn ngượng ngùng cười cười. Hắn có thể khoe khoang tự lôi nói hắn đã gặp qua là không quên được liền một phút đồng hồ đều không. Cần xem bối xuống dưới sao. Sẽ dùng 10 phút hoàn toàn là vì giấu người tai mắt. Lý Duyệt Thần nói tiếp, ta lúc ấy liền tò mò hắn là dùng cái gì biện pháp bối, hoặc là trước tiên bối qua. Kết quả chân tướng cư nhiên là hắn trời sinh trí nhớ xuất chúng. Một thiên văn chương đọc cái mấy lần là có thể bối đến 8-9-0-10. Cho nên nói là học thần sao, cùng phàm nhân chúng ta chỉ số thông minh trình độ không ở cùng điều tuyến A. Kỳ thật đối với Tiêu Văn, Lý Duyệt Thần là thật sự hâm mộ ghen tị hận nha. Nhân gia trời sinh là chỉ số thông minh cao, thiên phú hảo, chính mình hự hự mệt chết mệt sống học tập đều không đuổi kịp nhân gia tùy tiện nhìn xem thư hiệu. Quả hảo, học bá bằng không tính bình thường thiên tư cộng thập phần nỗ lực cộng thích hợp có hiệu suất học tập phương pháp, mà học thần còn lại là chỉ số thông minh cùng thiên tư cần thiết muốn tuyệt đỉnh mới có thể tạo thành, hâm mộ cũng là hâm mộ không tới. Tiêu Văn hơi hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói, Lý đồng học quá mức thưởng, kỳ thật ta cũng không như vậy lợi hại, chỉ là từ nhỏ liền so người khác khởi điểm cao mà thôi, hôm nay tới Lý gia ăn cơm chưa điểm này. Thời gian, Tiêu Văn không giấu vết đem Lý Phụ Lý Mẫu hào cảm độ soát một lần, sau đó mới cáo từ rời đi. Ở Tiêu Văn rời đi sau, Lý gia cha mẹ đối Tiêu Văn liên tiếp tán thưởng, đứa nhỏ này là cái có tự chủ. Nếu là những người khác có nhà này thế gặp được loại này cha mẹ mặc kệ tình huống, khẳng định thành ăn chơi chắc táng công tử ca. Sao có thể như vậy nhiệt tình yêu thương học tập? Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi Tiêu Văn còn nói hắn ngày thường yêu thích chính là xem các loại thư tịch. Không chơi game nam hài tử quá ít thấy. Ngoặc kép, Lý Duyệt Thần nghe chính mình cha mẹ không được miệng khen Tiêu Văn, yên lặng hãn. Tuy rằng nàng cũng thừa nhận Tiêu Văn chính là trong truyền thuyết con nhà người ta. Nhưng làm trò nàng mặt nhi cũng không cần phải như vậy ra sức khen đi. Nàng cũng là sẽ ghen có được không? Trải qua lần này bái kiến gia trưởng sau, Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần quan hệ trở nên thân mật rất nhiều. ít nhất không giống như là phía trước như vậy, làm cho lớp học đồng học mặt Nhi Lý Duyệt Thần đều hơi xấu hổ cùng Tiêu Văn nói chuyện. Tiêu Văn cảm thấy lần này nguyệt khảo hậu phát sinh này vài món sự thật là hắn làm nhiệm vụ chuyển cơ, phía trước nguyên bản không có gì tiến triển, nam nữ chủ hào cảm độ tất cả đều bắt đầu xoát chướng. Cụ thể, biểu hiện vì nam chủ bắt đầu nghiêm túc học tập hơn nữa, cùng hắn cũng không hề như vậy đối chọi gay gắt, nữ chủ có cái gì nghi vấn cũng ái tìm hắn vấn đề. Chỉ là làm Tiêu Văn vẫn là có điểm buồn rầu chính là hắn hiện giờ chỗ ngồi phía trước cùng nữ chủ không có gì giao thoa, hắn cùng nam chủ làm ngồi cùng bàn là lợi lớn hơn tệ. Hiện giờ hắn cùng nữ chủ quan hệ có tiến triển, thân là một con muốn công lược nữ chủ nam xứng. Đương nhiên không hy vọng bên người có một con tùy thời khả năng cùng nữ chủ va chạm ra tình yêu hỏa hoa nam chủ. Vì thế lần đầu tiên nguyệt khảo chủ nhiệm lớp bài vị khi hắn làm lơ nam chủ Tống Lâm kia có điểm không tha đôi mắt nhỏ. Ở chủ nhiệm lớp chiếu cố hạ ngồi xuống trung gian đối diện bục giảng đệ tam bài hoàng kim chỗ ngồi mà hắn ngồi cùng bàn. Đúng là lần này nguyệt khảo khảo đệ nhị danh Lý Duyệt Thần. Lý Duyệt Thần quay đầu nhìn chính mình tân ngồi cùng bàn, nhấp môi cười, không nghĩ tới lão sư sẽ đem chúng ta an bài làm ngồi cùng bàn. Tiêu Văn không nói gì, nhưng thật ra Lý Duyệt Thần bên kia chỉ cùng nàng cách đường đi. Tưởng Nguyệt đối nàng oán giận nói, Duyệt Thần, hai chúng ta cư nhiên bị tách ra. Lý Duyệt Thần trước ngồi cùng bàn chính là Tưởng Nguyệt. Tưởng Nguyệt ở lớp học thành tích bất quá trung du, toàn dựa Lý Duyệt Thần giúp nàng giảng đề, nàng thành tích mới tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ nàng còn tính toán tiếp tục cùng Lý Duyệt Thần làm ngồi cùng bàn, kết quả không nghĩ tới bị Tiêu Văn cấp chiếm vị trí. Tiêu Văn nhìn lướt qua Tưởng Nguyệt, cũng không có nhiều chú ý. Nguyên tắc chung Tưởng Nguyệt chỉ là một cái trong lòng yêu thầm nam chủ Tống Lâm lại không dám thông báo. Sau lại bạn tốt Lý Duyệt Thần cùng đối tượng thầm mến Tống Lâm ở bên nhau, nàng vẫn là đưa lên chân thành chúc phúc. Cuối cùng nàng kết cục cũng thực hảo, buông đã từng hơi ảo yêu thầm tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc. Tưởng Nguyệt thân phận chỉ là nữ chủ bạn tốt chi nhất, cho dù nàng yêu thầm nam chủ cũng là không có tiếng tăm gì yêu thầm, cũng không có hắc hóa thành ác độc nữ xứng, xuất diễn cũng không nhiều. Thậm chí đại học khi nàng cùng nữ chủ cũng chưa khảo đến cùng sở đại học nổi, cho nên Tiêu Văn cũng không có nhiều hơn chú ý Tưởng Nguyệt. Trường học sinh hoạt thật sự thực bình đạm, mỗi ngày chính là học tập, làm bài, khảo thí. Tiêu Văn đó là tưởng gần quan được ban lộc, cũng đến nhìn xem này ánh trăng tới rồi ra tới thời điểm không có. Sơ nhị, 14 tuổi tiểu cô nương, Tiêu Văn cảm thấy hắn thực sự có chút không hạ thủ được, chỉ có thể yên lặng soát hảo cảm độ, từ bằng hữu làm khởi. Kỳ thật nam nữ chi gian làm bằng hữu chỉ có hai loại khả năng. Một là vẫn luôn sắt không ra hỏa hoa tới thật sự chỉ là đơn thuần làm bằng hữu. Nhị là lâu ngày sinh tình từ bằng hữu biến thành người yêu. Tiêu Văn đương nhiên hy vọng là sau một loại, cho nên hắn ở soát nữ chủ hảo cảm độ khi phá lệ chú ý phương pháp. Đặc biệt là nữ chủ là trọng sinh, đối thích nam sinh tiêu chuẩn khẳng định cùng bình thường 14 tuổi nữ hài bất đồng. Hắn càng cần nữa chú ý điểm này. Sao bình đạm sinh hoạt phảng phất lại quá thật sự mau. Không bao lâu liền đến kỳ trung khảo thí lúc. Khảo xong thí sau chính là 3 ngày kỳ nghỉ. Tiêu Văn sách theo có chút trầm trọng cặp sách chiều chung cư phương hướng đi đến. Ở đi ngang qua lệch về một bên tích đường phố khi bị mười mấy đại hán ngăn cản đường đi. Tiêu Văn dừng lại bước chân, hắn nhìn đứng ở phía trước nhất cái kia trường đồng đậm đại trường dâu người vạm vỡ, nhàn nhạt nói, dâu xồm. Cái kia dâu xồm không nói gì, nhưng thật ra hắn phía sau mã tử phi thường không vui quát lớn nói, dâu ca ngoại hiệu cũng là ngươi có thể kêu. Không sai, cái này đầy mặt dâu xồm cơ hồ thấy không rõ gương mặt thật người vạm vỡ chính là Tiêu Văn phía trước cha quá cùng Tống Lâm có liên lụy dâu ca. Tên thật gọi là gì không có gì người nhớ rõ, chỉ vì hắn họ Hồ, lại để lại vẻ mặt dâu xồm, cho nên ngoại hiệu chính là dâu xồm, nhân xưng dâu ca. Tiêu Văn nhẹ nhàng cười, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể nhận đến bây giờ mới đến tìm ta. Phía trước ở lần đầu tiên nguyệt khảo sau, Tiêu Văn buổi tối đưa nữ chủ Lý Duyệt Thần về nhà đường, Về khi cứu nam chủ Tống Lâm, những cái đó vây đổ Tống Lâm nam nhân hắn xong việc tra xét. Thật là dâu xồm phái đi người. Tống Lâm còn chỉ là cái bình thường tên côn đồ khi. Không ít đi hộn hộp đêm quán ba linh tinh địa phương. Trong lúc vô tình gặp được dâu xồm cùng người giao dịch thuốc viện trường hợp. Nhưng kiến thức cũng không tính quá nhiều, Tống Lâm kỳ thật cũng không biết dâu xồm cùng người giao dịch chính là thuốc viện. Bất quá hắn vẫn là dã thú trực giác đào tẩu. Hắn đào tẩu động tĩnh không nhỏ, bị dâu xồm người phát hiện. Bất quá Tống Lâm rất cẩn thận, dâu xồm trước mắt chỉ là hoài nghi hắn, cũng không có minh xác chứng cứ chứng minh, cho nên mới không có ngay từ đầu liền đối phó hắn, mà là tưởng kéo hắn xuống nước. Dâu xồm là cảm thấy mặc kệ Tống Lâm có phải hay không phía trước đánh vỡ bọn họ giao dịch cảnh tượng người, hắn bản thân thông minh cơ trí đều đáng giá hắn mượn sức. Chẳng qua Tống Lâm tuy rằng không biết dâu xồm có ở giao dịch thuốc viện, lại cũng rõ ràng hắn không thiếu làm trái pháp luật phạm tội hoạt động, không muốn gia nhập dâu xồm thế lực. Vì thế hảo ngôn hảo ngữ mời không được, dâu xồm liền phái người mạnh bạo. Nguyên tắc chung Tống Lâm cũng là như vậy, bị dâu xồm uy hiếp quá. Bất quá không có Tiêu Văn viện thủ, hắn lựa chọn thỏa hiệp, sau lại mới có thể bị dâu xồm kéo vào phiến độc tội danh giữa hàm oan bỏ tù. Tiêu Văn này cắm xuống tay, không riêng chặt đứt nam nữ chủ lần đầu tiên anh hùng cứu mỹ nhân tương ngộ, còn lệnh nam chủ cùng dâu xồm quan hệ ngay từ đầu liền cắt đứt. Ở điều tra biết được dâu xồm cùng Tống Lâm gút mắt sau, Tiêu Văn cho rằng chính mình thực mau liền sẽ nhìn thấy vị này nghe nói là thành phố A1 bá dâu ca. Không nghĩ tới nay đều mau 2 tháng đi qua mới nhìn thấy người. Dâu xồm nhìn Tiêu Văn kia bình tĩnh thần sắc, trong lòng có loại không thật là khéo cảm giác. Hắn hung hăng hút một ngụm yên, phun ra cái vành mắt, nỗ lực áp xuống chính mình trong lòng kia đột nhiên toát ra quái dị cảm giác. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Văn, phảng phất một cái rắn độc phun lưỡi rắn nhìn chằm chằm con mồi giống nhau. Tiểu tử, dám phá hỏng ngươi Hồ gia sự, ngươi cho rằng trong nhà có điểm tiền liền có thể tùy tiện sang bậy sao? Tiêu Văn tức khắc nháy mắt đã hiểu. Đây là điều tra đến gia đình của hắn dâu có muốn gõ hắn trúc giang. Tác giả có lời muốn nói. A, thật sự thực xin lỗi. Ta gần nhất thật sự là mọi việc không thuận. Ta này mấy tháng đầu tiên là công tác không thuận đổi công tác. Sau đó là tiền bao bị trộm. Mấy ngày hôm trước càng dọa người bị người cầm dao nhỏ so ở trên cổ cướp bóc anh kêu ây kêu còn. Không có từ bị cướp bóc bóng ma chung phục hồi tinh thần lại. Ta lại thu được trưởng bối qua đời tin tức. Ngày mai phải đi về vội về chịu tang gạch dưới. Z, gạch dưới đuổi vào ngày mai về quê phía trước phát một chương đổi mới thô tới. Ta cảm thấy năm nay thật là ta nhất xui xẻo một năm. BIQAQ, nhiệm vụ linh một năm. Hết chương.